Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4070. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4070. Con là đứa trẻ ngoan. Ông cố ngoại cảm thấy con không phải là không hiểu ông muốn biết chuyện gì. Nói dối ông chỉ có hại không có lợi với các cháu đâu. Có phải Abel đã gây ra chuyện gì? Con đã 7 tuổi, chắc bố con đã nói với con rồi. Đứa trẻ này trưởng thành sớm, ngoại trừ không minh, dạy cái gì cũng chỉ cần một lúc là được. Nhưng nhược điểm cũng chính ở đó. Tuy rằng công tước Otto là con cáo già xảo quyệt cũng khó moi được chuyện từ miệng cậu bé ra. Đúng là bố đã nói với con chuyện này, nhưng ông cố ngoại, con còn chưa được 7 tuổi, mẹ sẽ không cho con động chạm đến những chuyện đó. Bây giờ mục tiêu cần phải thực hiện của con là cố gắng học tập. Khi nào con lớn rồi, tự nhiên bố con sẽ dạy con khống chế cảm xúc của mình. Ánh mắt Nguyễn Hướng Minh nhìn công tước Otto không chớp. Còn thiếu mỗi cái là không lấy con dao mà khắc hai chữ chân thật trên mặt. Ông biết rồi, con đi an ủi mẹ con đi. Chắc lúc này mẹ con không thoải mái gì đâu. Nhưng Hướng Minh, thật ra thì con có nói dối ông cũng trở thành công cốc. Cho dù ông không biết được chuyện đó từ miệng con nhưng sẽ biết từ miệng của người khác. Chỉ là chuyện đó có hơi phiền phức một chút thôi. Công tước Otto muốn biết chỉ tiết chuyện gì đó rất đơn giản. Không tới 30 phút ông có thể tra rõ nguyên nhân ngọn nguồn. Ông hỏi cậu bé ở đây cũng chỉ muốn nghe xem cảm nghĩ của đứa trẻ khi trải qua chuyện này thế nào. Ông cố ngoại, ông sẽ không muốn biết sự thật ngọn nguồn là thế nào đâu. Mẹ đã rất đau lòng rồi, nhưng mẹ con lại cố gắng chịu đựng. Mục đích chính là muốn ông yên tâm dưỡng thương. Ông mà làm như vậy, chẳng khác nào đang phản lại sự quan tâm của mọi người đối với ông. Sau khi nói xong, Nguyễn Hướng Minh gõ cửa đi vào trong phòng. Trong quá trình làm những hành động kia không nói lời nào nữa, nhưng chính những hành động đó như nói lên tất cả. Công tước Otto im lặng một lúc, hay là đi gọi người VI đi tra rõ ngọn nguồn. Ông không thích cái cảm giác chẳng hiểu biết gì. Có một vài chuyện ông ta nhất định phải biết, chưa kể đến chuyện ông ta có thể giúp đỡ ít nhiều. Thời gian như bị trộm mất, trôi qua rất nhanh. Nguyễn Tri Hạ cảm thấy mình ăn năn hối hận một lúc. Bên ngoài kia trời đã tối, hai bên đường đã lên đèn. Đã hơn 6 giờ, chẳng mấy chốc lại đến 7 giờ. Cô hoảng hốt chạy vội ra ngoài, ánh đèn bên ngoài có bật nhưng vẫn khá là tối. Trên giường, công tước vẫn ngồi dựa như lúc đầu, vẫn như lúc buổi chiều. Có vẻ ông không dịch chuyển tí nào vậy, nhưng hình như đầu hơi cúi xuống. Nguyễn Tri Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ, cô tiến lên hai bước đi tới gần mép giường. Ông ngoại, ông cảm thấy thế nào? Có khó chịu đâu không? Xảy ra chuyện lớn như vậy. Các cháu nghĩ rằng cứ nói dối ông thì ông sẽ không biết sao. Cũng thật là làm khô đứa trẻ này, nghĩ ra được. Cái lý do như vậy, hôm qua Nguyễn Minh Tú và Tinh Hòa bị Abel bắt cóc. Không đúng, là Quang Minh chính đại đi cướp người đúng không? Buổi chiều, ngay lúc vừa biết tin, công tước Otto tức đến nỗi sắp nổ tung. Ông không thể ngờ được rằng, cháu gái ông ta trông mong nhất, bây giờ thì hay lắm, rơi vào tình cảnh sống chết không biết trên tay Abel. Thật khó khăn lắm Nguyễn Kiến Định tìm được người vừa ý mình, thích, bây giờ cũng không biết sống chết thế nào trên tay Abel nốt. Ông ta đúng là đã sinh ra được đứa con trai ngoan, không chút kiêng kỵ gì mà dám ra tay với chính ông ta, ngay cả một đứa trẻ con cũng không buông thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngoại, không phải con muốn nói dối ông, tình hình của Tinh Hòa và Minh Tú, đến bây giờ con vẫn không biết hai người họ đang thế nào. Ói! Nguyễn Tri Hạ gục đầu xuống giường khóc hu hu, vốn dĩ giọng nói đã bị khàn khàn, bây giờ lại còn thế nên không nghe ra được cô đang nói gì. Ánh mắt với chiếc mũi không bình thường, như tên hề vừa đi biểu diễn xiếc về vậy. Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn đã mang đồ ông ta muốn đi cứu người rồi, nhưng Abel không phải loại người sẽ tuân theo lời hứa. Bây giờ ông không có cách nào để hành động, Tri Hạ, con mang theo một nhóm người đi tìm kiếm đi, nhớ cẩn thận một chút, đứng cách xa chút. Nếu có xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì bất kể thế nào cũng phải cứu người ra. Không cần phải để ý đến chuyện sống chết của Abel. Chỉ cần đám người Kiến Định còn sống là được rồi. Cách chương.